Tôn Lãnh Ảnh, đồn rằng khi Thái Thanh Hoàng còn trẻ thì Tôn Lãnh Ảnh đã ở bên cạnh Thái Thanh Hoàng. Hắn là thư đồng của Thái Thanh Hoàng. Hắn theo Thái Thanh Hoàng suốt cả cuộc đời. Tận chung với Thái Thanh Hoàng suốt cả cuộc đời. Vì vậy ở Cửu Bí Đạo Thống, Tôn Lãnh Ảnh không chỉ là cái bóng của Thái Thanh Hoàng. Không chỉ là tâm phúc của Thái Thanh Hoàng. Không chỉ là tử thị của Thái Thanh Hoàng, mà còn là người chấp hành mệnh lệnh đáng tin nhất của Thái Thanh Hoàng. Nếu như có người không tuân hoặc phản bội Thái Thanh Hoàng thì cũng chính là lúc Tôn Lãnh Ảnh ra tay. Rất nhiều lúc, Tôn Lãnh Ảnh thường dùng thủ đoạn thiết huyết để chấp hành mệnh lệnh của Thái Thanh Hoàng. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, có vô số người coi hắn là cái đinh trong mắt, vô số người muốn giết cho hả dạ. Trong tam thế này, có vô số môn phái truyền thừa lớn nhỏ phản bội Thái Thanh Hoàng. Khi đó cũng chính là lúc Tôn Lãnh Ảnh xuất hiện trên sân khấu. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết để dẹp yên tất cả mọi thứ. Ai bất lợi với Thái Thanh Hoàng đều bị Tôn Lãnh Ảnh diệt trừ. Cũng chính vì vậy, Tôn Lãnh Ảnh nổi tiếng khắp đế thống giới là một người lãnh khốc thiết huyết. Có vô số người, vô số đại giáo thế gia đều chết dưới tay Tôn Lãnh Ảnh. Có thể nói, hai tay của Tôn Lãnh Ảnh dính đầy máu tươi. Hắn chính là đao phủ của Thái Thanh Hoàng. Hắn chính là lợi kiếm của Thái Thanh Hoàng. Có Thái Thanh Hoàng dặn dò, thuộc hạ của hắn làm việc rất kỹ lưỡng. Không ai dám chậm trễ một chút xíu nào hết. Đây cũng là một cách thể hiện quyền uy tuyệt đối của Thái Thanh Hoàng. Vì vậy sau khi Lý Thất Dạ vào ở bên trong cung điện thì có được đãi ngộ cao nhất. Áo đưa tới tay, cơm dâng tới miệng, ăn sung mặc sướng, muốn gì được đó, sung sướng chẳng khác gì hô mưa gọi khó. Có thể nói, sau khi Thái Thanh Hoàng dặn dò thì đãi ngộ của Lý Thất Dạ cao tới mức khó tin. Nói khó nghe thì Lý Thất Dạ muốn ăn tim rồng gan phượng thì đám thuộc hạ cũng sẽ vắt óc tìm cách đi kiếm cho Lý Thất Dạ. Ở Cửu Bí Đạo Thống, mệnh lệnh của Thái Thanh Hoàng luôn luôn có tác dụng, luôn luôn được chấp hành 100%, không ai dám qua loa, cũng không ai dám chậm trễ. Cho nên, Lý Thất Dạ ở bên trong cung điện giống như Thái Tử. Hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, cảm giác hưởng thụ như vua chúa này, thực sự khiến vô số người ngóng trông. Cách chương.